Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, nhân tinh tại đánh cờ. Hỏi thăm trong phòng, Tần Vũ giờ phút này đại não cấp tốc vận chuyển, ngay tại logic nghiêm mật chế định ứng phó thẩm vấn sách lược. Đầu tiên hắn biết mình trước mắt khẳng định là không ra được. Tiếp theo hắn muốn kéo dài thời gian, chờ đợi người bên ngoài vận hành. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cần cho cùng án truyền đạt tin tức hữu dụng. Tóm lại trở lên suy tính, Tần Vũ suy nghĩ sau một lúc lâu, quyết định tạm thời không nhận ra thịt nỗi khổ. Hắn ngẩng đầu nhìn Lê Sử nói ra, đúng, Tứ Mao Tử là chết. Chết như thế nào? Lê Sử theo sát lấy hỏi. Tần Vũ mặc dù cảnh sát viên thời gian không dài, có thể hắn dù sao đã trải qua rất nhiều đại án. Vì lẽ đó nháy mắt ý thức được đây là cái hố, là đối phương đang bẫy mình. Nếu như Kiêu Ca đã bàn giao Tứ Mao Tử chết mất nguyên nhân, vậy mình muốn biên nói dối, lập tức liền sẽ bị nhìn thấu. Nhưng là, giờ phút này Tần Vũ trong lòng cũng phi thường chắc chắn, Tứ Mao Tử khẳng định không có chết, bởi vì Kiêu Ca đang bị nắm trước đó, không có để lộ qua dạng này tin tức, đồng thời còn nói cho hắn biết sự tình làm thành, vì lẽ đó, Tứ Mao Tử trước mắt hẳn là còn ở bên ngoài, đồng thời bị xuống dốc mạng người khống chế. Cái kia Kiêu Ca vì sao muốn lập Tứ Mao Tử đã chết lời nói dối đâu? Tần Vũ tưởng tượng liền biết, Tứ Mao Tử có lẽ là cái nhân vật rất trọng yếu. Là trong tay mình số lượng không nhiều thẻ đánh bạc. Hỏi ngươi đâu, Tứ Mao Tử là thế nào chết? Lê Sử truy hỏi, tình huống cụ thể ta không biết. Chỉ là bọn hắn tại ra bên ngoài chạy thời điểm, nói cho ta biết chuyện này. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại, bắt Tứ Mao Tử là cái gì? Cầu tài, cầu cái gì tài? Lê Sử tốc độ nói rất nhanh. Tần Vũ châm trước nửa ngày, trong lòng quyết định đánh cược một lần. Cược Kiêu Ca trước mắt còn không có nói ra, vì lẽ đó ngẩng đầu đáp lại nói, là có một lão bản tìm tới ta, để ta bắt Tứ Mao Tử. Giá tiền cho rất có sức hấp dẫn, vì lẽ đó ta liền tiếp công việc này, tìm được các ngươi bắt mấy người kia. Lão bản kêu cái gì? Chỗ nào người không rõ ràng, nhưng giới thiệu chúng ta quen biết người. Quản hắn gọi Hoành Bân Ca. Tần Vũ thấp giọng nói ra, chúng ta là tại Tùng Giang phố Thổ Cha gặp lần đầu tiên. Hắn cho ta 10 vạn tiền đặt cọc. Hoành Bân Ca. Lê Sử cúi đầu tại vở thượng nhớ kỹ chi tiết này. Trường Cát Thị đường sắt đứng đài. Đồng Ti cùng Lão Lý cất bước tiến lên đón. Tiếp đến 3 tên trung niên. Ngài tốt, vừa rồi chúng ta thông qua điện thoại. Ta là Lão Đồng. Đây là trước cục trưởng Lão Lý. Đồng Ti tiến lên, cười rạng rỡ giới thiệu nói. Đối phương dẫn đầu trung niên nhìn thoáng qua hai người. Xòe bàn tay ra nói ra. Ta là Tổng cục Tuyên truyền Tư văn phòng phó chủ nhiệm. Lưu Đạt, người tốt, Lão Lý khách khí với Đồng Ti theo đối phương nắm tay. Các ngươi chuyện này hẳn là để cảnh thự trực tiếp đi câu thông. Lưu Đạt sắc mặt hơi có bất mãn đề điểm nói. Trực tiếp đem điện thoại đánh tới Tổng cục bên kia. Người đầy không phải vượt cấp sao? Lão Đồng nghe tiếng lập tức đáp. Bị bắt người tiểu đội trưởng này. Nhân duyên rất tốt. Hắn phía dưới những đội viên kia nghe nói chuyện này đều gấp. Cũng tích cực thỉnh cầu cảnh thự hỗ trợ. Nhưng bên kia động tác hơi chậm một chút. Đám tiểu tử này mới mù làm bừa. Cho Tổng cục gọi điện thoại. Trên đường nói đi. Lưu Đạt ném một câu. Cất bước liền đi. Đồng Ti cùng Lão Lý giờ phút này trong lòng đều rõ ràng. Tổng cục người kỳ thật cũng không muốn quản vụ án này. Được phái tới người càng là đối với Tần Vũ sống hay chết không có hứng thú. Có thể phía dưới đội viên đã tập thể gửi điện thoại Tổng cục nói rõ tình huống. Phía trên kia không có tỏ vẻ. Khẳng định là không được. Vì lẽ đó Lưu Đạt mới bị ép tới xử lý chuyện này. Phụ trách đưa đón Lưu Đạt chính là Phong Lâm khu cảnh ti phó ti. Đám người ngồi lên sau xe. Lập tức liền chạy tới quân tình chỗ. Ước chừng 40 phút sau. Lê Sử cất bước đi tới mặt khác một gian hỏi thăm thất. Ngẩng đầu nhìn về phía Kiêu Ca. Người miệng quá cứng rắn a. Lê Sử tựa ở trên bàn công tác. ánh mắt âm trầm quát hỏi một câu. Bản án làm đến loại tình trạng này, chính ta sẽ là cái gì kết quả? Cái này trong lòng đều sớm suy nghĩ minh bạch. Kiêu ca ngẩng đầu, ta có thể nói cho ngươi, đều nói cho ngươi biết. Tứ Mao Tử đã chết, chúng ta bắt hắn chính là vì kiếm tiền. Tại viện mồ côi bắn súng là cái ngoài ý muốn. Có thể nói nhiều như vậy, chết cũng không giao đại cùng án thật sao? Thật sự không cách nào nói. Giang hồ có giang hồ quy củ. Kiêu ca cười một tiếng. Lê Sử thấy Kiêu ca thái độ như thế, đột nhiên mặt không thay đổi hỏi. Trương Quốc Minh ngươi biết sao? Kiêu ca nghe được đối phương tra hỏi, nháy mắt liền sững sờ ngay tại chỗ. Có biết hay không? Lê Sử đột nhiên giống lên một tiếng. Kiêu ca nháy nháy mắt, đột nhiên cười. Ngươi đang lừa ta? Là lừa ngươi sao? Lê Sử cúi đầu cầm lấy điếu thuốc, đột nhiên lại thanh âm ôn hòa mà hỏi. Phụ Tân, Tần Chính, Hoành Bân ca, người biết sao? Kiêu ca nghe nói như thế, cái trán nháy mắt đổ mồ hôi. Hắn là cái kẻ ra đời, là tại mặt đường bên trên sông Sáo gần nửa đời đỉnh cấp lôi tử. Vì lẽ đó kinh nghiệm của hắn cùng đối mặt hỏi thăm phản ứng, cũng là tuyệt đối vượt qua thường nhân. Kiêu ca trong lòng minh bạch, Lê Sử tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hỏi mình mấy cái danh tự. Hắn khẳng định là biết cái gì. Vì lẽ đó tại thật thật giả giả thăm dò chính mình. Hỏi ngươi đâu? Những người này, ngươi cũng có biết hay không a? Lê Sử tiếp tục truy vấn. Kiêu ca nắm đấm, lập tức đem thoại đề phong kín. Ta cũng không nhận ra. Lê Sử nhìn xem Kiêu ca biểu lộ. Ngươi rất thông minh, nhưng không có gì dùng. Kiêu ca sửng sốt, Lê Sử ngậm lấy điếu thuốc, xoay người đi ra ngoài. Trong hành lang, phụ trách thẩm vấn Lâm Niệm Lôi Lý Viễn Chí đi tới. Lời nói ngắn gọn mà hỏi, thế nào, trưởng phòng, cái kia họ Tần tiểu tử tại miệng lưỡi dẻo quẹo. Hắn đang trì hoãn thời gian. Làm sao kết luận? Lý Viễn Chí hỏi, hắn mọc ra một cái tên. Lê Sử nhẹ giọng đáp lại nói, ta đem cái này danh tự cùng tên của hắn xen lẫn trong mấy cái tên giả trong, đi hỏi thăm mặt khác cái kia thủ phạm chính. Nhưng cái sau không phản ứng chút nào, cũng không tiếp lời. Lý Viễn Chí sửng sốt, thuê người cùng tiếp việc người trung gian, nhanh như vậy lật ra tới. Vậy nếu như là bình thường thủ phạm chính, tuyệt đối sẽ không tại cảm xúc thượng không phản ứng chút nào, càng sẽ không vẫn như cũ là một bộ phòng thủ thẩm vấn thái độ. Lê Sử thấp giọng giải thích nói, vì lẽ đó, chỉ có một cái khả năng, mấy cái này danh tự đều không phải thật, hắn cho là ta đang lừa hắn, cho nên mới không dám nói tiếp. Tiên sư nó, cái kia ra hình tra tấn đi. Lý Viễn Chí nhíu mày nói một câu, liền níu tới cái kia nữ nhất khối mạnh thẩm. Lê Sử châm trước nửa ngày, muốn trước làm rõ ràng, theo Tùng Giang chộp tới tiểu tử này thân phận, bằng không thì không có đột phá khẩu. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một cái tiểu tử từ đằng xa chạy tới, há mồm liền hô, Lê Sử, khu 9 cảnh vụ tổng cục người, còn có Tùng Giang hắc phố cảnh ti người, đi theo Phong Lâm khu Trịnh phó ti nhất khối đến đây. Bọn hắn tới làm gì? Lê Sử nhíu mày hỏi, bọn hắn nói, chúng ta theo Tùng Giang bắt tới người kia, là hắc phố cảnh ti đội một đại đội trưởng. Tiểu tử giọng nói cấp bách đáp lại nói. Cái gì? Lê Sử phi thường kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Kiêu ca ngồi đang hỏi trong phòng trên ghế, suy tư sau một hồi, mới sắc mặt âm trầm thì thầm nói. Xong, vẫn là điện thoại xảy ra chuyện rồi. Tiểu Vũ, cũng mẹ hắn tiến đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.